Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Thần Vương Chi Sư. Chúng ta cũng không phải ra tới chơi, ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện. Ninh Vân nhắc nhở, Đại Bạch Cẩu lại một mặt không quan trọng mở miệng. Sợ cái gì, có bản đế tại, ai có thể vậy sao ngươi giảng? Nói xong. Nó bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Vân, tò mò hỏi nói, bản đế giống như nghe nói, người tại vực ngoại chọc không ít người. Ninh Vân gật đầu, giết mấy cái thánh tử, ngươi xem đi, muốn nói gây chuyện, ngươi có thể so sánh bản đế lợi hại hơn nhiều. Liền ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng nói nhường bản đế chớ đi chọc sự tình. Đại Bạch Cẩu nói ra. Tại tinh không cổ lộ bên trong đi xuyên 7 ngày thời gian. Cuối cùng, Ninh Vân cùng Đại Bạch Cẩu an toàn đến hoang thần giới. Thương Lan tinh vực, 18 hành tinh cổ có sự sống bên trong. Hoang thần giới thực lực, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nguyên nhân không gì khác. Đây là tiên môn mất tích chỗ. Cũng là tiên môn tái hiện chỗ. Trăm ngàn vạn năm đến. Thiên vũ cùng các giới linh khí gần như khô kiệt, nhưng hoang thần giới nhưng lại chưa lọt vào quá nhiều ảnh hưởng. Dù cho là tại thời đại mạt pháp này bên trong, hoang trong thần giới, cận cổ tuế nguyệt, cũng sinh ra ít nhất 5-6 vị cổ đế cấp cường giả. Mà lại đến nay cũng còn sống ở thế. Lần này tiên môn lại đến, cường giả tụ tập. Hoang thần giới bản thổ thế lực cũng không thể khinh thường. Như bất đắc dĩ, tốt nhất không nên đi trêu chọc người nơi này. Ninh Vân nhắc nhở, tại thời đại mạt pháp này bên trong, vẫn như cũ có thể có cổ đế cường giả sinh ra. Rõ ràng này hoang thần giới là Thương Lan tinh vực bên trong một mảnh cõi yên vui. Nhiều năm qua, dựng dục không biết bao nhiêu thiên tài hào hùng, mà lại... Bởi vì có cổ đế cấp cường giả tồn thế, như tại đây bên trong phát sinh xung đột với người khác. Rõ ràng không phải là chuyện gì tốt. Gâu, người cứ như vậy không tin được bản đế. Bản đế là loại kia gây chuyện thị phi người sao? Đại Bạch Cẩu rất là khó chịu nói ra. Hai người tới một phương cổ thành bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể phát hiện, bây giờ tại trong thành này. Lui tới tu sĩ, số lượng rõ ràng vượt xa tưởng tượng. Kỳ thật, không chỉ có chẳng qua là nơi này. Hoang thần giới các nơi, cơ hồ sớm đã kín người hết chỗ. 18 giới tu sĩ tới rất nhiều người. Dù sao tiên môn buông xuống, sự tình là che đậy không gạt được. Các đại thánh địa cùng cổ thế gia cường giả, sớm đã đến nơi này, lặng chờ tiên môn xuất hiện. Nơi nào đó tửu quán bên trong, Ninh Vân cùng Đại Bạch Cẩu đến nơi này, thịt rượu dâng đủ, Đại Bạch Cẩu lang thôn hổ yết bộ dáng, dẫn tới bốn phía không ít người vây xem, chó này đều thành tinh. Còn thật là chuyện lạ, tiên môn sắp hiện ra, linh khí thức tỉnh, vạn vật đều có thể sinh linh mang thai trí, chó thành tinh, này chẳng phải vừa lúc nói rõ. Tiên môn thật phải tiếp tục hiện thế sao? Tửu quán bên trong, mọi người nghị luận, Đại Bạch Cẩu xuất hiện, trở thành trong miệng của hắn chỗ lời đàm luận đề. Hoang thần giới mênh mông như vậy, tiên môn tại cái kia buông xuống còn nói không chừng. Ngươi có biện pháp nào hay không thôi diễn đạt được một chút? Ninh Vân rõ ràng cũng không đi để ý tới bốn phía. Hắn nhìn thoáng qua Đại Bạch Cẩu. Như vậy hỏi, chờ bản đế ăn no rồi lại nói, chó chết vùi đầu hổ nuốt, nhìn cũng không nhìn Ninh Vân liếc mắt, mãi đến nửa canh giờ qua đi, nó cơm nước no nê, ở một cái về sau, rồi mới lên tiếng, tiên môn ở nơi nào xuất hiện, là không tính toán ra được, chỉ có thể dựa vật suy đoán, đoán, này làm sao đoán, Ninh Vân không hiểu. Năm đó hoang thần giới là mảnh tinh vực này bên trong cái cuối cùng bị phong tỏa địa phương. Tiên môn biệt tích chỗ, bản đế vừa vặn biết, như lần nữa buông xuống, hẳn là cũng vẫn là ở nơi đó. Đại Bạch Cẩu lời nói, địa phương nào? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Vân Lạc Sơn Mạch, năm đó, chín đại thần vương một trong Thái Bạch thần vương phụ trách phong tỏa giới này. Từ đó về sau, hắn cũng rời đi Thương Lan, Viễn Trinh ma giới, nói lên vị này Thái Bạch thần vương. Lai lịch thật không đơn giản, hắn cùng tạo hóa thần vương sư xuất đồng môn, là tạo hóa thần vương sư huynh, vô luận thực lực cũng hoặc là phương diện khác, đều không tại cái kia họ Mạc tiểu tử phía dưới. Đại Bạch Cẩu nói ra, Mạc gia thần vương sư huynh. Ninh Vân kinh ngạc, ngươi khả năng còn không biết a. Tạo hóa thần vương trước kia cũng là hỗn tiểu tử, bốn phía gây chuyện thị phi. Nếu không có hắn sư huynh Thái Bạch thần vương tại chiếu ứng, sớm bị người lột ra. Năm đó, ta thánh giới thần bia, trên danh nghĩa là tạo hóa thần vương tại quản hạt, nhưng trên thực tế, thần bia cũng là bị đặt ở Thái Bạch thần vương cư thân chỗ. Thần bia, đó là cái gì? Ninh Vân tò mò hỏi. Đại Bạch Cẩu trợn trắng mắt. Phong thần bi, cũng chính là bây giờ thế nhân nói tiên môn. Ý của ngươi là, tiên môn cũng không thuộc về thiên đạo đồ vật, mà là Thái Bạch thần vương cùng tạo hóa thần vương chung nhau quản hạt đồ vật. Ninh Vân trên mặt càng thêm kinh ngạc. Cũng có thể nói như vậy. Ninh Vân run sợ, thế nhân có thể hay không thành tiên thành thần, lại hoàn toàn là bị nắm giữ tại tạo hóa thần vương cùng hắn sư huynh trong tay. Này không khỏi cũng thật là làm cho người ta thấy bất khả tư nghị chút. Cái gọi là phong thần bi, lai lịch kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu thần bí. Sáng tạo ra phong thần bi người, chính là tạo hóa thần vương cùng Thái Bạch thần vương đích sư tôn. Phu tử, người cũng có thể đem phu tử lý giải trở thành thiên đạo, bởi vì hắn vốn là thiên đạo một bộ phận. Thế gian này vạn vật, hết thảy tồn tại, đều là phu tử sáng tạo. Hắn có một nhánh kinh thế bút, diễn vẽ lên hết thảy. Thiên địa này, sơn hà, thậm chí là chúng sinh, đều là bị cái kia kinh thế thần bút diễn vẽ mà thành. Vị này phu tử là lai lịch gì? Chiếu ngươi nói như vậy, hắn há không phải liền là tạo vật chủ rồi? Ninh Vân kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là trước đi một chuyến Vân Lạc Sơn Mạch đi. Phong thần bi lớn nhất khả năng, chính là ở nơi đó xuất hiện. Cái gọi là tiên linh căn, kỳ thật chính là thần cách. Tiên môn biệt tích nhiều năm như vậy, chỗ dục thần cách chắc chắn không ít. Đến lúc đó nếu có thể cướp được một viên, người đời này đã có thể cái gì đều không cần buồn. Đại Bạch Cẩu nói ra, nói xong, nó chính là vọt đứng người lên, trước tiên hướng phía tử quán đi ra ngoài. Ninh Vân bám theo một đoạn, có chút không tại trạng thái. Hắn nỗi lòng chưa bình phục. Hôm nay mình tại Đại Bạch Cẩu nơi này biết được quá nhiều để cho người ta kinh ngạc tin tức. Tóm lại là cần một chút thời gian tới tiêu hao. Bọn hắn rời đi thành này, một đường đi về phía đông, mặc ước 7 ngày thời gian về sau, đi tới một cái tên là Giang Hoài Thành tu sĩ cổ thành bên trong. Ngoài thành không xa, chính là Vân Lạc Sơn Mạch chỗ. Thần bia một khi xuất hiện, chúng ta trước tiên liền có thể phát giác. Trong khoảng thời gian này, trước hết trong thành này chờ xem. Đại Bạch Cẩu nói ra. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Tại Giang Hoài Thành bên trong một đường đi tới, phát hiện nơi này chỗ hội tụ tu sĩ, nói ít cũng có gần ngàn vạn nhiều, đã kín người hết chỗ. Rõ ràng thế lực khắp nơi phần lớn là suy đoán ra được thần bia hiện thế then chốt chỗ. Ngay tại này ngoài thành không xa Vân Lạc Sơn Mạch bên trong, bằng không lại làm sao có thể đều hướng nơi này tụ tới. Chiến trận này có chút dọa người a. Chỉ là bản đế cảm ứng được khí tức. Này Giang Hoài Thành bên trong, liền ít nhất là có không dưới 10 vị cổ đế cấp cường giả tồn tại. Thánh cảnh càng không cần phải nói, không thể đếm hết được. Tiểu tử, người tốt nhất an phận một chút.